Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. Chương 302 có người vui mừng có người sầu. Này phó thị trưởng nhắc tới Internet nghe đồn, mọi người cũng đều dương mắt nhìn lại đây. Cảm ơn đại gia quan tâm. Hiện tại hết thảy đã trở về quỹ đạo, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng dương lên. Khí độ muôn vàn, Sở Vinh đột nhiên cảm thấy chính mình mấy năm nay quả thực là sống uổng phí. Cảnh Vân Chiêu so nàng nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng nàng lại so với chính mình chấn định nhiều. Đối mặt những người này, thế nhưng không chút nào luống cuống. Đơn giản một câu, lại nghe người thập phần thoải mái. Tuy rằng chưa từng có nhiều giải thích, nhưng lại vừa lúc lại độ. Ở đây này đó nhưng đều là lão nhân tinh. Bọn họ một câu quan tâm chưa chắc là thật sự muốn biết ngươi đã xảy ra cái gì. Hơn phân nửa là khách sáo thôi. Nếu là Cảnh Vân Chiêu thao thao bất tuyệt kể ra chính mình trong khoảng thời gian này sở trải qua sự tình, kia đại gia hỏa có lẽ cũng chỉ dư lại xấu hổ. Rốt cuộc tuổi chênh lệch ở chỗ này, nhất ba người nghe một cái tiểu hài tử không ngừng kể ra, ai có thể có hảo cảm. Mà hiện tại Cảnh Vân Chiêu thản nhiên đơn giản đáp lại người khác quan tâm, cũng tỉnh lược rất nhiều phiền toái, còn sẽ cho người một loại đại khí kiên cường cảm giác. Sở Vinh nhịn không được dưới đáy lòng trộm vì Cảnh Vân Chiêu giơ ngón tay cái lên. Trách không được Bạch Du Ân như vậy nghiêm túc thế nàng làm việc. Mỗi lần nhắc tới nàng đều khen không dứt miệng. Liền này khí chàng, hoàn toàn là đủ rồi. Cảnh Vân Chiêu chỉ là lộ cái mặt, xem như cùng đại gia duy trì liên lạc quan hệ. Liền không hề nhiều lời, mà là đi đường lão vị trí ngồi xuống. Mà những người khác cũng nhạc thanh nhàn, bắt đầu chân chính hưởng thụ cái này ngọ trà thời gian. Các Liêu các, Đường ra ra, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tự mình lại đây. Ngươi như vậy ta là sẽ thụ sủng nhược kinh a. Cảnh Vân Chiêu tự mình thế lão gia tử phao trà, cười nói, lão gia tử táp tạp miệng, hảo chút thời gian không nhìn thấy ngươi. Hơn nữa này huyện Hoa Ninh phong thủy dưỡng ngươi, lão nhân ta tới nhiều hút mấy tài ăn nói có thể sống lâu a. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng gật gật đầu. Đường lão ánh mắt lóe lóe, uống trà che giấu chính mình chột dạ. Phía trước Hà gia chuyện này, hắn kẹp ở bên trong xử lý không tốt, lại sợ nhà đầu này đối hắn có ngăn cách, cho nên vừa nghe nàng muốn đưa mấy bao lá trà cho hắn nếm thử, dứt khoát trực tiếp tự mình đi một chuyến. Người thông minh nói chuyện không cần phải nói quá minh bạch. Hắn một phen tuổi tổng không tiện mở miệng cùng một tiểu nha đầu xin lỗi. Hiện giờ người tới, nha đầu này trong lòng cũng nên hiểu hắn ý tứ. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên hiểu, cũng không có khả năng bởi vì Hà gia chuyện này oán thượng Đường gia. Bởi vậy không khí hòa hợp, chỉ là này Ngọc Linh trà các thật là náo nhiệt, nhưng phố kia đầu đệ nhất trà trang bên trong lại có người cắn nha. Tưởng ra một nhà ba người đều ở, mắt thấy người khác tặng cho Ngọc Linh trà trang khai trương chi hỉ lãng hoa xếp thành trường long. Nhìn kia từng chiếc ô tô ngừng ở này tân khai trương trà trang cửa, khi muốn xông lên đi tạp nó bảng hiệu, tưởng ra này trà trang chiếm nhất định ưu thế. Nguyên bản quanh thân cũng chỉ có hắn một nhà, hỉ trà người nhiều ái đến hắn này trà trang tới ngồi ngồi. Nhưng từ đoạn trường thảo sự tình lúc sau, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mỗi ngày nửa bóng người đều nhìn không tới. Hắn nơi này trà suýt nữa uống đã chết người, cái nào khách nhân nghe được lời như vậy còn dám tới cửa. Mặc dù hắn tự mình liên hệ những cái đó lão khách hàng giải thích, cũng căn bản không ai phản ứng. Này sinh ý đã là xuống dốc không phanh. Nhưng ở ngay lúc này thế nhưng có người dẫm hắn thanh danh khai trương. Ba, kia trà trang rốt cuộc là người nào khai a? Như thế nào tới nhiều như vậy lái xe người? Hơn nữa đi vào lâu như vậy không một người ra tới. Nên sẽ không có cái gì mưu nị đi. Tưởng Hạ cũng liên tiếp chú ý hỏi. Từ Kiều Hồng Diệp biến mất lúc sau, Tưởng Hạ mất mát mấy ngày. Bất quá không bao lâu tự mình ân ủi một phen lúc sau, kia đau lòng liền hoàn toàn khỏi hẳn. Tâm tính tốt không người có thể so sánh. Hết chương.